Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1342, Vân Tiên Quân. Góc thạch giáp hình thái, kỳ thực cũng không phải là từ ngôn cố tình làm, hắn vốn là cái đê điều người, đem chính mình kiếm được hung hãn như vậy cũng không phải từ ngôn tính khí. Sở dĩ luyện chế ra một tiết đáng sợ cái đuôi. Là bởi vì những cái kia rác hút bên trong lợi xỉ thực sự không có địa phương thả. Lại không tốt từ cá trên ra hái xuống. Vì bảo trì hoàn chỉnh nhất phòng góc thạch xúc tu. Từ ngôn mới luyện chế được như thế cái dở dở ương ương. Bất quá mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ kinh hãi không thôi quái giáp. Dù sao chính mình không thấy mình bộ dáng. Từ ngôn lơ đễnh, dùng khống chế linh lực lấy giáp trụ bên trên cự vĩ. Khi thì đâm dưới, khi thì quét ngang, thân một bên truyền đến hắc hắc phong thanh. Đầu này hạt vĩ không có kịch độc, nhưng mà uy lực chân chính lại không thua gì cực phẩm pháp bảo. Tế ra đao kiếm, phách chảm bảo giáp, trận trận tia lửa bốn phía. Một khi thôi động cái này góc thạch giáp, từ ngôn phòng ngự năng lực đem viễn siêu đại yêu. Thậm chí có thể đạt tới yêu vương cấp độ, đem đuôi câu cuốn ngược, treo ở trước mặt. Toàn thân sát khí phun trào từ ngôn tựa như hung thần hàng thế. Nhất là làm tấm kia lấy phòng góc thạch lợi xỉ chế tạo mặt nạ xuất hiện về sau. Từ ngôn cả người khí thế biến thành vô cùng âm u. Lại cực kỳ khủng bố. Đã lâu mặt nạ, trắng bệt, mắt góc rủ xuống, khóe môi vểnh lên, câu lên một loại làm người ta sợ hãi nụ cười quỷ quyệt. Giờ khắc này. Nhiều năm trước hoành hành thiên bắc quỷ diện xuất hiện lần nữa. A, một tiếng kinh hô, bưng chén trà tiểu tịch thất thủ đổ thân thủ vì phò mã ngâm chế linh trà. Nhìn thấy âm trầm quỷ diện cùng kinh khủng góc thạch giáp. Tiểu tịch lấy vì chỗ ở của mình xuất hiện quái vật. Răng rắc một trận vang động bên trong. Góc thạch giáp chui vào từ ngôn bản thể. Quỷ diện cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên hiện ra phò mã văn nhã bóng dáng cùng nụ cười hòa ái. Công chúa chớ sợ, một thân giáp trụ mà thôi. Từ ngôn cười nói. Thật là dọa người a. Cái kia giáp trụ nhìn thật hung. Nhất định rất lợi hại đi. Tiểu tịch gặp từ ngôn hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng yên lòng xuống tới. Hiếu kỳ hỏi thăm nói. Đương nhiên lợi hại, có thể xưng đau thương bất nhập. Có hay không tiểu đạo sĩ tu luyện luyện thể pháp môn lợi hại? Còn có tiểu đạo sĩ lúc nào mới có thể tìm được lão đạo sĩ đâu? À còn có. Nương tử của hắn có thể hay không sinh vị kia linh nhi công chúa khí? Các nàng đều bị vây ở một cái gọi tinh châu cự đại trong lồng giam. Muốn lúc nào mới có thể thoát khốn đâu? Gặp nạn sư huynh còn sống hay không? Còn có cái kia vương bát ca cùng mập cửu đệ. Ta thích nhất bọn hắn. Tiểu tịch liên tiếp hỏi thăm. Nghe được từ ngôn liên tục cười khổ. Không có cách. Đành phải tiếp tục giảng đạo. Tiểu đạo sĩ liền muốn tham gia một lần tu sĩ nhân tộc giao đấu. Chỉ cần hắn có thể được đến thứ nhất. Liền có thể cứu trở về bạn cũ. Về phần Hồng Nguyệt cùng Linh Nhi công chúa. Chấm ngoặc kép. Từ ngôn trầm mặc lại. Nhìn thật sâu mắt ngây thơ giao nhân công chúa. Nói. Các nàng sớm muộn cũng sẽ xông ra lồng giam. Các nàng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, hơn nửa năm ở chung. Tiểu tịch từ phò mã trong miệng nghe được rất nhiều cố sự. Nhất là vị kia gọi là Linh Nhi nhân tộc công chúa cố sự nàng nghe được nhất là mê mẩn. Sau đó lại quấn lấy từ ngôn nói tiểu đạo sĩ cố sự. Thẳng đến tiểu đạo sĩ rơi vào vô biên đại hải. Tung tích đều không, từ ngôn mới tính kể xong. Bởi vì tiểu đạo sĩ liền là chính hắn. Tiếp xuống cố sự liền hắn đều không rõ ràng. Lại nói thế nào giảng thuật đây? Công chúa ngây thơ. Coi là thật cho rằng tiểu đạo sĩ chỉ là trong chuyện xưa người. Càng quên đi sớm muộn có một ngày. Nàng phò mã sẽ cách nàng mà đi. Có lẽ tiểu tịch không có quên mười nguyệt chi ước. Nàng chỉ là không đành lòng nhớ tới phân biệt. Bụng cá thành như cũ vô cùng náo nhiệt. Đèn thông minh. Phò mã ra vẫn như cũ cả ngày ngồi tại ụ đất bên cạnh một bên. Phân biệt lấy tàn khuyết chữ viết. Hao phí số tháng thời gian. Từ ngôn mới nhận biết ra chiếm cứ rất số ít phân bốn phần công pháp. nhìn qua ụ đất bên trên mảng lớn không trắng. Từ Ngôn càng phát ra muốn giải nào không biết gì thất đến nơi nào chữ viết. Ụ đất là tàn khuyết một nửa. Bất quá chữ viết biến mất tuyệt không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Lấy Từ Ngôn thôi toán. Di thất mảng lớn chữ viết cùng một nửa ụ đất. Cũng đều là bị va chạm bố trí. Xa xôi đi qua. Không biết bao nhiêu năm trước. Có đồ vật gì rơi xuống bụng cá. Đụng bay một nửa ụ đất. Đè cho bằng mảng lớn chữ viết. Đến tột cùng là cái gì đụng ụ đất. Không giống như là thạch đầu. Chẳng lẽ lại là vật sống. Nếu như va chạm ụ đất đồ vật vẫn tồn tại như cũ. Có thể hay không tại trên người của đối phương có thể tìm tới ụ đất bên trên bị san bằng chữ viết. Chấm ngoặc kép, mỗi khi nghĩ tới đây, Từ Ngôn đều sẽ suy đoán có một loại quái vật khổng lồ rơi vào bụng cá. Một đường mạnh mẽ đâm tới đến nơi này. Thế là đụng gãy ụ đất, san bằng ụ đất bên trên chữ viết. Bình thường thạch đầu rất không có khả năng. Không có lớn như vậy lực đạo. Trừ phi thứ này sẽ tự mình nhấp nhô. Chẳng lẽ lại là xác con rùa? Ụ đất cực kỳ kiên cố. Nếu không có sức lực lớn căn bản đụng không ngừng. Từ Ngôn suy đoán có thể là một nhức đầu rùa bị thôn hải kình nuốt vào trong bụng. Hoảng sợ bên dưới đại hải quy một đường lăn lộn chạy trốn. Dù sao rút vào trong vỏ liền có thể càng lăn càng nhanh. Càng lăn lực lượng càng lớn. Thẳng đến đâm vào ụ đất bên trên. Nếu thật là đại quy gây nên. Như vậy ụ đất bên trên di thất chữ viết, thật có khả năng tại bên ngoài mai rùa bên trên tìm tới. Từ Ngôn hít khẩu khí, lung lay đầu hất ra loại này không thiết thực ý nghĩ. Đại hải lớn như vậy, tìm một đầu trên lưng có chữ viết hải quy nói nghe thì dễ. Nói không chính xác đụng gãy ụ đất là hàng ngàn hàng vạn năm trước chuyện. Ngay lúc đó đại hải quy chết sớm đến chỉ còn cái mai rùa. Không biết chôn ở nơi nào dưới đáy. Tự diễu một phen chính mình cái kia thiên mã hành không sức tưởng tượng. Từ Ngôn tiếp tục nhìn chằm chằm ụ đất. Cứ việc có mảng lớn chữ viết biến mất. Ụ đất bên trên ngoại trừ bốn phần pháp môn bên ngoài. Như cũ tồn tại một chút mơ hồ chữ viết. Đi qua Từ Ngôn vất vả phân biệt. Hắn lờ mờ thấy được càng cao thâm hơn ma vũ chi pháp. Cùng một vị cổ tiên một chút dấu vết. La Hán. Kim Cương, La Sát, Bồ Đề, Thanh, Chọc, Bất Bại, Quy Khư, chấm ngoặc kép, vượt qua mảng lớn không vùng bị tạm chiếm vực. Từ Ngôn ngón tay đem mấy cái vô cùng mơ hồ chữ viết nối liền với nhau. Đi, sợi thô mưa vô tích, gắn bó loạn bách thế, không sợ một thân, chính khí nửa đời xuân thu. Hí, tiên quân, chiến, ngày về tiên quân. Chẳng lẽ lại khắc bên dưới chữ viết tiền bối là một vị tiên quân tính thị vì vân không trắng ụ đất bên trên. Từ Ngôn dốc hết toàn lực chỉ có thể phân biệt ra được những này mang theo cổ ý chữ viết. Đến tột cùng những chữ viết này tại ghi chép cái gì lại không được biết. Chỉ có thể đại khái suy đoán ra khắc bên dưới chữ viết cường giả là một vị nhân tộc họ Vân tiên quân. Bởi vì chỉ có nhân tộc chân tiên hoặc là tán tiên mới có tiên quân danh xưng. Yêu tộc cùng ma tộc sẽ không tự xưng tiên quân. Vân tiên quân, người từ chỗ nào mà đến? Lại đến nơi nào mà đi đâu? Sáng chế ma vũ ma luyện ma kiếm chi pháp kỳ nhân. Tất nhiên là nhân tộc bên trong chân chính trí cường. Lại cùng ma đế Vân tiên quân chỉ thua kém một chữ. Từ Ngôn không biết rõ ma vũ chi pháp chủ nhân. Đến tột cùng là ai? Đã không cách nào khảo chứng. Như vậy thì xưng hắn vì Vân tiên quân tốt. Như thế tục danh đột nhiên phiêu miểu. Xứng đáng một đời cường giả thân phận. Sợi thô mưa vô tích. Loạn bách thế. Một thân. Chính khí. Nửa đời xuân thu. Hí. Tiên quân. Chiến. Ngày về. Chấm ngoặc kép. Từ nói lấy những này đơn đọc câu chữ. Tuy nhiên nhìn không ra ụ đất bên trên ghi chép cái gì. Từ Ngôn lại có một loại tối tăm cảm giác. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến một vị từ phương xa mà đến tiên quân. Chỉ vì cùng cường địch một trận chiến. Mà không hỏi ngay về. Bởi vì Từ Ngôn có thể cảm nhận được ụ đất bên trên trong câu chữ. Ẩn ẩn phiêu tán ra một loại kỳ quái chiến ý. Loại kia chiến ý cùng đấu tiên sắc bén có chỗ khác biệt.